Chương 89, Mỹ nhân thi thể. Coi như nhất thống, người ở đó, người mạnh nhất cũng bất quá linh tông thôi. Người của ngươi cần gì phải sợ đầu sợ đuôi ta cho ngươi biết, nếu là ngươi lại không cách nào cung cấp thượng hạng hàng hóa, chúng ta hợp tác liền dừng ở đây. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói. Đón lấy, lại truyền tới gầy gò nam tử không ngừng bồi tội âm thanh, còn có đủ loại lấy lòng cầu tình hứa hẹn. Khương Ly ở bên ngoài, nghe sắc mặt càng lạnh bớt. Nàng dùng niệm lực điều tra một cái hai người tu vi, cái kia gầy gò nam tử bất quá là cấp 3 linh tông. Mà cái kia nam tử khôi ngô, nhưng là cấp 7 linh tông. Còn lại 4 cô nữ thi khôi, nhưng nhìn không thấu năng lực làm sao. Khương Ly ánh mắt lộ ra băng hàn, phân tích một chút đối phương chiến lực, nàng có nắm chắc có thể đem trong phòng người tận diệt. Biến số chính là tại thi khôi chiến thân, nàng còn chưa cùng thi khôi giao thủ, không rõ lắm các nàng là có phải có năng lực công kích. Đột nhiên, một đạo khí tức từ phía sau truyền đến. Khương Ly chuyển mắt, xuyên thấu qua hòn non bộ khe hở nhìn lại, liền thấy vấn tình cung hoài bích cu nở dê lục soát bên này, tựa hồ cu nở dê phát giác được trong phòng động tĩnh. Nàng không giống Khương Ly như thế có niệm lực, chỉ có thể dựa vào gần ngồi xổm ở ngoài phòng góc tường, nghiêng tai nghe lấy. Hoài bích xuất hiện, để Khương Ly từ bỏ sông đi vào ý nghĩ. Nàng muốn nhìn, cái này vấn tình cung người, suy nghĩ phải làm như thế nào. Nhưng là, Hoài bích cũng không làm cái gì, đang nghe một lúc sau, nàng lại lặng yên rời đi. Nhìn xem nàng dần dần lui xa thân thể, Khương Ly khỏe miệng hơi nhếch câu, đầu ngón tay bắn ra một đạo niệm lực, trực tiếp bắn về phía cái kia cửa phòng đóng chặt, đem cửa phòng xung mở. Loảng xoảng đại môn mở ra, bên trong hét to âm thanh lập tức truyền đến. Người nào ở bên ngoài ngay sau đó, 6 thân ảnh đồng thời thoát ra. Hoài bích dưới chân cứng đờ, khí tức đống nhiên lạnh lẽo. Hoàn toàn không cho nàng cơ hội mở miệng, cái kia nam tử khôi ngô liền khống chế 4 cô nữ thi khôi, từ khác nhau góc độ công kích Hoài bích. Khương Ly vẫn như cũ núp trong bóng tối, có chút hăng hái nhìn xem chàng tỷ đấu này. Hoài bích mị công không tầm thường, linh sư tu vi cu nở dê không thấp. Nhưng là, công kích của nàng rơi vào những cái kia nữ thi khôi trên thân, các nàng nhưng không hề hay biết, vẫn như cũ liều lĩnh công kích Hoài bích. Âm Hoài bích công kích, rơi vào trong đó một bộ nữ thi khôi trên thân, phát ra tựa như kim loại buồn bực. Cái kia nữ thi khôi, chỉ là hơi hướng lui về phía sau non nửa bước, liền đứng vững thân hình, tiếp tục năm ngón tay sát nhập công kích Hoài bích trên thân muốn hại. Khương Ly phát hiện, những này nữ thi khôi, không những thân thể cứng rắn, 10 phần kháng đánh, hơn nữa móng tay của các nàng cũng sẽ ở lúc chiến đấu một bên dài, cứng rắn sắc bén, lộ ra ô quang, tựa như tôi độc. Bá Hoài bích không tránh kịp, bị trong đó một bộ nữ thi khôi móng tay, cắt đứt quần áo ngoại bảo một góc. Cái kia tơ lụa bay bổng rơi xuống, tại chạm đất ngáy mắt, nhưng biến thành khói đen cùng bột phấn. Độc thật là lợi hại, Khương Ly song đồng thít chặt một cái. Lúc này, Hoài bích đánh lui một bộ nữ thi khôi, mở ra một cái khe, nàng không tiến ngược lại thụt lùi, bóng dáng như khói đồng dạng tan biến tại phía trước. Đáng chết, để nàng chạy gầy gò nam tử thần sắc dữ tợn, muốn đuổi theo. Thế nhưng là, nam tử khôi ngô nhưng ngăn tại trước mặt hắn, cu nở dê ngăn cản 4 cô nữ thi khôi truy kích. Giặc cung đường chớ đuổi, huống chi, nàng còn là vấn tình cung người. Vấn tình cung gầy gò thanh âm nam tử đột nhiên đề cao. Hắn giọng nói bên trong rõ ràng e ngại chi ý, để nam tử khôi ngô khinh bỉ một cái. Đoạn thời gian trước, vấn tình cung đệ tử ở chỗ này mất tích, các nàng phái người đến tra cu nở dê 10 phần bình thường. Bất quá, người nơi này thế mà bị các nàng để mắt tới. Nói xong, hắn cười lạnh, đưa tay một chiều, 4 cô nữ thi khôi bên trong đó 3 bộ đều tự động đi theo phía sau hắn, chỉ còn lại một bộ yên lặng đi trở về gầy gò phía sau nam tử. Mới phương huynh gầy gò nam tử lấy lại tinh thần, bận rộn hô. Nam tử khôi ngô không ngừng bước, âm thanh nhưng phiêu đi qua, ngươi sợ cái gì? Dù sao, các nàng nữ đệ tử kia cu nở dê không tại ngươi nơi này, coi như các nàng phát hiện cái gì, cu nở dê sẽ không quản. Khương Ly ánh mắt lóe lên, ở người trước mắt đều rời đi, mới lặng yên tối lui. Đi tới phía ngoài điểm hội hợp, Khương Ly ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua Hoài bích trên thân, hướng 3 người hỏi. Nhưng có phát hiện cái gì? Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Nôn đều lắc đầu, biểu thị không có tại Ngư Long Hiệu buôn bên trong phát hiện có gạt đến nữ tử. 3 người lại nhìn về phía Hoài bích. Nàng tiêm tiêm ngón tay, cuốn lấy tóc của mình, tư thái quyến rũ động lòng người. ta cu nở dê không có phát hiện cái gì. Khương Ly ánh mắt chậm rãi di động xuống dưới, chỉ hướng nàng thiếu góc áo hỏi, ngươi cái này góc áo làm sao? Hoài Bích sắc mặt biến hóa, vặn vẹo vòng eo, đem cái kia góc áo giấu tại sau lưng, không có trả lời Khương Ly vấn đề, ngược lại nói, ta suy nghĩ chạy một chuyến Túc Nhai thành Ly Hồn Tông phân bộ, các ngươi muốn đi không bằng trước khi đi. Hoài Bích tiên tử nói cho chúng ta biết cái này Ly Hồn Tông thi khôi năng lực làm sao? Khương Ly cười hỏi. Hoài Bích cười đến thiên kiệu bá mị, năng lực làm sao? Các ngươi tự mình thử qua chẳng phải sẽ biết rồi sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là quan hệ hợp tác. Khương Hạo trầm giọng nhắc nhở. Hoài Bích hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự là không hiểu phong tình. Hoài Bích tiên tử, tất nhiên tất cả mọi người là cùng một mục đích, ngươi biết còn là cùng chúng ta nói một chút đi. Một Khuynh Ngôn cũng nói. Hoài Bích như mặt nước ánh mắt, không ngừng tại Khương Hạo cùng Một Khuynh Ngôn trên thân di động, cuối cùng mới nói, được rồi. Ly Hồn Tông thủ đoạn, chính là luyện thi khôi. Bất quá, cái này thi khôi cũng chia làm mấy cái đẳng cấp, cụ thể làm sao chia, cũng chỉ có Ly Hồn Tông người mới biết. Ta chỉ biết là, cái này nhất sơ cấp thi khôi, có mình đồng gia sát, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa không biết đau, móng tay cùng máu đều có thi độc, nếu không cẩn thận để thi độc nhập thể, thật tốt một người, lập tức liền sẽ thành sát thối. Khương Ly ba người nghe xong, đều yên lặng liếc nhau. Đối với Ly Hồn Tông âm độc có một cái cụ thể hỉ hệ u do. Đi thôi, bồi Hoài Bích tiên tử, đi Ly Hồn Tông phân bộ chạy một chuyến. Khương Ly cười cười nói. Hoài Bích nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo oán giận, trong ba người, là thuộc ngươi xấu nhất, chỉ biết khi dễ ta. Khương Ly lộ ra vẻ mặt vô tội, ta làm sao khi dễ ngươi trong lòng ngươi hiểu rõ. Hoài Bích hung hăng trừng nàng một cái. Khương Ly toàn thân một cái giật mình, trong nội tâm đoán thầm. Cái này vẫn tình cung nữ nhân đều luyện mị thuật luyện điên rồi đi, thế mà tại nàng một nữ tử trên thân đều dùng tới. Hoài Bích đối Ly Hồn Tông phân bộ địa phương, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Bất quá, đây cũng là bởi vì tại chính mình địa bàn bên trên, Ly Hồn Tông không cần che giấu nguyên nhân. Bốn người đi không phải cửa chính, mà là một cái ẩn nấp lối vào, Khương Ly cũng không biết Hoài Bích là như thế nào biết cái lối đi này. Sau khi đi vào, chính là một chỗ địa thế hiểm yếu vách đá. Hoài Bích giải thích nói, Ly Hồn Tông người, suốt ngày cùng thi thể giao tiếp, chỗ ở cũng đều là âm ú ở mức chỗ, thường thường tại bên ngoài hang động thêm cái kiến trúc che giấu hai mắt người. Không sai, nơi này thật là một cái thiên nhiên động rộng rãi, hơn nữa diện tích rất lớn. Tại bốn người sau lưng, cánh rừng bên ngoài, còn có mơ hồ nhìn thấy kiến trúc. Chúng ta bây giờ đi đâu? Một Khuynh Ngôn nhỏ giọng hỏi. Nơi này gió lộ ra ấm lãnh, không để cho nàng cờ ơ mở xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Nhìn mỹ nhân thi thể. Hoài Bích mềm mại cười một tiếng.